Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 583, chương 585, bởi vì nhàm chán. Liền muốn gây sự, ngay tại Triệu Tiễn cho là mình thắng chắc thời điểm. Phạm Bành lại buông xuống trong tay bài poker. Đến phòng bếp cầm một cái hộp bằng giấy tới. Ta trước tiên làm lấy các ngươi mặt tẩy bài. Phạm Bành nói, sau đó bỏ vào cái này trong hộp. Ngẫu nhiên rút ra, hắn ý tứ rất đơn giản. Đã Triệu Tiễn có khả năng nhớ bài, vậy hắn chỉ cần ngăn chặn điểm này như vậy đủ rồi. Giấu ở trong hộp giấy quất bài, trừ phi hắn có thể thấu thị, nếu không coi như đem bài nhớ kỹ lại rõ ràng, cái kia cũng không làm nên chuyện gì. Triệu Tiễn nghe mỉm cười, Phạm Bành một chiêu này nhìn đủ hung ác, nhưng hắn thủy chung là người ngoài ngành, đối thiên thuật nhất khiếu bất thông. Hắn lấy ra bài poker, thoạt nhìn là không có mở ra, nhưng kỳ thật cũng không phải là. Những này bài đều là hắn đặc chế. Bài mặt sau có phi thường nhỏ bé đồng thời bí ẩn ký hiệu. Mỗi cái gian lận bài bạc đều sẽ như thế làm. Mỗi người làm ký hiệu phương thức đều có đặc điểm của mình cùng quy luật. Đồng thời mỗi một phó bài poker ký hiệu đều hoàn toàn không giống. Dưới tình huống bình thường, cái khác gian lận bài bạc sẽ không biết người khác làm ký hiệu quy luật. Coi như phát hiện bí ẩn ký hiệu, nhưng lần thứ nhất nhìn bài, hắn cũng chỉ là biết bộ này bài bị làm ký hiệu. Không có khả năng biết bài chính diện là cái gì, cho nên coi như Vu Tuấn nhãn lực so với hắn còn tốt. Hắn cũng đoán không đúng, Vu Tuấn không biết trong này những này môn đạo. Bất quá cái này cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì hắn căn bản dùng không lên thấp như vậy cấp thủ đoạn. Tại hắn trong mắt, cái này thế giới thật đúng là không có bao nhiêu nhìn không thấu đồ vật. Bất quá hắn vẫn là phải yên lặng vì Phạm Bành điểm cái tán. Mặc dù hắn chế định quy tắc đối Triệu Tiễn khả năng vô hiệu, nhưng cái này không thể nghi ngờ tăng lên độ khó. Này lại để Triệu Tiễn cảm thấy ngoài ý muốn, kinh ngạc, kiến thức một chút hắn cái này chân chính, cao thủ. Bắt đầu đi, Phạm Bành đem rửa sạch bài poker bỏ vào hộp giấy, sau đó tùy tiện rút một chương đặt lên bàn. X8, Triệu Tiễn nói, đồng ý, X8, Vu Tuấn cũng nói theo. Phạm Bành đem trên bàn bài poker lật qua. Quả nhiên là X8, Châu Hải cùng Phạm Bành cũng là khuôn mặt có chút động. Cái này Triệu Tiễn xem ra thật là có chút bản lãnh. Về phần Vu Tuấn có thể đoán đúng, bọn hắn tuyệt không kinh ngạc. Làm một đại sư, ngay cả cái này đều đoán không đúng. Có thể đi trở về Trân Châu. Phạm Bành lại rút một chương. Lần này đến phiên Vu Tuấn trước tiên là nói về. Hắn nhìn cũng không nhìn liền nói ra, đỏ đào ca, Triệu Tiễn giật mình, mặc dù ánh mắt của hắn một mực rơi vào bài mặt sau, nhưng khóe mắt quét nhìn lại một mực tại lưu ý Vu Tuấn. Không có bỏ qua bất luận cái gì động tác tinh tế. Vừa rồi hắn, giống như căn bản là không có nhìn bài đi, nhưng không có nhìn liền có thể biết là bài gì. Cái này nghe có phải là có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như sư phụ của hắn, cũng không có lợi hại như vậy a. Đỏ đào ca, Phạm Bành tiếp tục rút ra thứ ba tấm bài. Lần này Vu Tuấn càng thêm dứt khoát, trực tiếp nhắm mắt lại, không chỉ có hai mắt nhắm nghiền, còn đem mặt chuyển hướng đằng sau. Triệu Tiễn có chút không thể bình tĩnh. Nếu là dạng này hắn đều có thể đoán đúng, vậy liền thật quá thần. Vẫn là nói Phạm Bành kỳ thật mới là cái chân chính cao thủ. Hai người đã sớm thông đồng tốt. Hắn lắc đầu, khả năng này rất nhỏ. Vấn đề vẫn là xuất hiện ở Vu Tuấn trên thân. Thế là hắn nói ra, lần này ngươi lại trước đoán. Không có vấn đề, phe đỏ hai, lại đúng rồi. Triệu Tiễn lăng lăng nhìn xem Vu Tuấn, không biết hắn đến cùng làm sao làm được. Thế là hắn cũng không có ý định tiếp tục để Phạm Bành quất bài. mà là từ trong túi lại lấy ra một bộ mới tinh bài poker. Ta đến tẩy bài, quét bài, nếu như ngươi có thể đoán đúng, ta liền nhận thua. Vu Tuấn tùy ý cười cười, đem phạm bành giấy hộp ném cho hắn. Tại trong hộp tẩy, đừng để ta nhìn thấy. Quất tốt cũng đặt ở trong hộp, không cần lấy ra. Nói xong hắn đem ghế chuyển cái phương hướng, quay lưng Triệu Tiền. Triệu Tiền biết hôm nay gặp được cao nhân, nhưng bất kể như thế nào, hắn vẫn là muốn nhìn một chút kết quả. Nếu như ngươi dạng này đều có thể đoán đúng, vậy ta liền nhận thua. Vu Tuấn lơ đễnh nói ra, cái này đều đoán không đúng, ta liền có thể đi tự sát. Đủ cuồng. Triệu Tiền cực nhanh đem bài tẩy mấy lần, tùy tiện rút một chương. Dựa theo Vu Tuấn nói như vậy, cũng không có đem rút đến bài xuất ra giấy hộp. Đỏ đào 10, Triệu Tiền cầm bài poker tay khẽ run lên. Thật lại đúng rồi, cái này sao có thể? Cái này đã không phải là gian lận bài bạc phạm vi. Đây quả thực là thần tiết tấu. Trên thế giới thật sự có người lợi hại như vậy sao? Thế là hắn lại nhanh chóng rút một chương. Đây là một chương thảo hoa di. Nhưng hắn mấy cây ngón tay hơi động một chút, nháy mắt liền biến thành một chương màu đỏ Joker. Bộ này bài lý Joker vừa rồi đã bị hắn chọn lựa ra, hiện tại còn đặt ở bên cạnh, cho nên hắn trong tay cái này một chương là không thể nào xuất hiện tại bộ này bài. Hắn không tin Vu Tuấn còn có thể đoán đúng. Đại quỷ, Triệu Tiền đã không cách nào hình dung nội tâm rung động. Thế là ngón tay lần nữa hơi động một chút, mặt bài lần nữa thay đổi. Vu Tuấn cũng theo sát lấy nói ra, tiểu quỷ, đổi lại, chín ống. Triệu Tiền hoàn toàn phục, cuối cùng một chương đích thật là cái chín ống. Cái này vốn là hắn lộng lấy chơi, giấu ở trong tay áo, nhưng vẫn là bị Vu Tuấn đoán được. Ngươi là cao nhân, ta thua. Vu Tuấn lúc này mới đem cái ghế quay tới, cười hỏi, ngươi nhận thua? Triệu Tiền gật gật đầu, hắn không nhận thua còn có thể thế nào đâu. Hắn nhưng không có Vu Tuấn loại này bản sự. Ngươi biết ngươi là thế nào thua sao? Mời cao nhân chỉ giáo. Chỉ giáo cũng không cần. Vu Tuấn nói, ngươi hay là thua tại trên quy tắc. Quy tắc, đúng, chính là quy tắc. Vu Tuấn nói, ván này quy tắc cũng là ta định. Triệu Tiền mờ mịt nhìn một chút Phạm Bành, bọn hắn quả nhiên là thông đồng tốt sao? Nhưng coi như lại thông đồng tốt, cũng không có khả năng a. Cuối cùng thế nhưng là chính hắn tự tay thao tác, ánh mắt của ngươi quá giới hạn. Vu Tuấn cười nói, ta cũng không có cùng hắn thông đồng, ta chẳng qua là tại ban đầu thời điểm hơi ám hiệu hắn một chút, nói hắn đời này cho tới bây giờ đều chưa sờ qua bài poker, cho nên tại hắn trong tiềm thức, cuối cùng ván này hẳn là cầm bài poker phân thắng thua. Về phần hắn muốn làm sao định quy tắc, vậy cũng không cần ta quan tâm, hắn tự nhiên sẽ chế định ra đối ta có lợi quy tắc. Triệu Tiền lăng lăng nhìn xem hắn, không nghĩ tới a, từ ban đầu thời điểm, Vu Tuấn liền đã tại không lưu dấu vết tính toán hắn. Đây chính là chân chính cao thủ sao? Từ đầu tới đuôi hắn đều không có chạm qua một chương bài poker, không có sử dụng bất luận cái gì thiên thuật, liền thoải mái mà đem hắn thắng. Có lẽ sử dụng, hắn căn bản là không có phát hiện mà thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, kết quả là hắn thua. Thua rất triệt để. Cái này không khỏi để hắn nghĩ tới, lấy hắn loại trình độ này, thật có thể đi báo thù sao? Mấy năm này bồi dưỡng ra được tự tin, giờ khắc này đã bắt đầu dao động. Không, coi như kỹ thuật của hắn không tốt, hắn vẫn là phải đi. Hắn tuổi tác đã có chút lớn, tiếp tục đi theo sư phụ học xuống dưới, cũng rất khó lại có chỗ tiến bộ, mà lại chờ đợi thêm nữa. Những cái kia năm đó làm hại nhà hắn phá người vong ra hỏa, tiền kiếm được sẽ càng ngày càng nhiều, thế lực sẽ càng ngày càng cường đại, bọn hắn phía sau ô dù quyền lực sẽ càng lúc càng lớn. Hắn báo thù hy vọng cũng liền càng ngày càng xa vời. Tạ ơn đại sư, hôm nay ngươi để ta học được rất nhiều đồ vật. Vu Tuấn hỏi, vậy ngươi còn dự định trở về báo thù? Triệu Điền khẳng định nhẹ gật đầu. Vì cái gì? Vu Tuấn không hiểu hỏi. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không rõ? Ngươi như thế đi căn bản chính là đang chịu chết sao? Những người kia thủ đoạn so ta còn nhiều. Tại bọn hắn chế định quy tắc hả? Ngươi lại có thể làm cái gì? Triệu Tiền trầm mặc cúi đầu xuống. Hắn đương nhiên hiểu được cái này đạo lý. Nhưng nam nhi một thế. Có thù liền muốn báo. Muốn để hắn quên đệ đệ cùng mẫu thân thù. Hắn còn không bằng đi nhảy lầu tự sát được rồi. Ta vẫn còn muốn đi. Liền xem như cửu tử nhất sinh. Ta cũng không quan tâm. Vu Tuấn đều không biết nên nói cái gì cho phải. Có thời điểm người chui vào ngõ cụt. Thật sự là kéo đều kéo không trở lại. Lúc này Châu Hải nhẹ giọng nói ra. Ngươi không có minh bạch đại sư ý tứ. Cái gì ý tứ? Triệu Tiễn mờ mịt ngẩng đầu hỏi. Đại sư đã nói đến rất rõ ràng. Tại những người kia chế định quy tắc hả? Ngươi lần này tất thua không thể nghi ngờ. Châu Hải nói. Nhưng ngươi vì cái gì không chuyển đổi một chút mạch suy nghĩ? Để ngươi mình biến thành chế định quy tắc người. Triệu Tiễn nghe nhãn tình sáng lên. Hắn một lòng nghĩ lấy gậy ông đập lưng ông. Để những tên kia thiếu nợ khổng lồ. Cũng nếm thử đệ đệ của hắn năm đó bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Nếm thử mẫu thân hắn năm đó nhận trầm trọng đả kích. Cho nên hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua thông qua những phương pháp khác. Đối với những người này tiến hành trả thù. Bởi vì hắn đối với mình có đầy đủ lòng tin. Nhưng hôm nay hắn phần này lòng tin bị đập bể. Hiện tại lại bị Châu Hải đề điểm một câu. Hắn cũng bắt đầu cân nhắc có hay không có thể thử một chút những phương pháp khác. Nhưng có thể sử dụng phương pháp gì đâu. Đối phương người đông thế mạnh. Coi như xuất kỳ bất ý giải quyết mấy cái. Thế tất sẽ khiến những người khác cảnh giác. Thân phận của hắn một khi bại lộ. Vậy hắn đem rốt cuộc không có cơ hội. Mà lại những người kia còn có quan phương bối cảnh. Ở phía sau vì bọn họ chỗ dựa. Ngươi vì cái gì không thử một chút tìm người hỗ trợ đâu. Phạm Bành gặp hắn một mặt mê mang. Thực sự nhìn không được. Thuận tiện tâm mở miệng nhắc nhở. Ta cũng nghĩ qua. Triệu Thiển nói. Nhưng đây là ta sự tình trong nhà. Ta không muốn liên lụy người khác. Lại nói. Ta biết những người kia cũng không có quá lợi hại. Triệu Tiền Kỳ thật cũng nghĩ qua. Tìm năm đó một bang chiến hữu cũ. Duy nhất một lần liền cho nhóm người này toàn bộ bưng. Nhưng làm như vậy phong hiểm quá lớn. Hơi không cẩn thận liền sẽ để chiến hữu thân hãm lao ngục. Ai? Phạm Bành gặp hắn còn không có quẹo góc. Còn nói thêm. Ngươi có thể tìm chúng ta à? Tìm các ngươi. Triệu Thiện hiển nhiên không nghĩ tới. Phạm Bành sẽ nói ra một câu nói như vậy. Bởi vì mọi người bèo nước gặp nhau. Thậm chí ngay cả danh tự cũng còn không biết. Bọn hắn dựa vào cái gì muốn giúp hắn. Mà lại những người này được không? Trừ Vu Tuấn nho nhỏ lộ một tay. Còn lại hai người nhìn quá bình thường. Các ngươi, tại sao phải giúp ta? Cũng không hoàn toàn là vì giúp ngươi. Châu Hải nói. Mặc kệ ngươi tin không tin, ta là muốn lấy đế ngươi nói những người kia phía sau ô dù. Vị này mặt đen gần nhất trong tay có chút gấp, có lẽ là muốn kiếm điểm thu nhập thêm. Về phần đại sư, hắn gần nhất có chút nhàm chán. Chơi vui như vậy sự tình, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt mới là, bởi vì rất nhàm chán, cho nên liền muốn gây sự. Triệu cảm thấy. Lý do này thật rất cường đại. Hắn vậy mà không cách nào phản bác. Mà lại vị này vẻ nho nhã người. Lại còn nói muốn lấy đế những người kia ô dù. Đây cũng không phải là người bình thường có thể nói ra tới. Hắn đột nhiên vỗ đầu một cái. Vấn đề đơn giản như vậy. Hắn làm sao lại không nghĩ ra đâu. Cái này đại sư lợi hại như vậy. Có thể cùng hắn ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện trời đất người. Sẽ là hạng người vô năng. Vậy ta, Triệu Tiền do dự một chút. cuối cùng vẫn nói, mời đại sư cùng hai vị hỗ trợ, nếu như có thể báo thù, đời ta làm trâu làm ngựa, cũng phải báo đáp mấy vị. Tốt, nhanh, Vu Tuấn nói đứng lên duỗi lưng một cái, tại cái này làm ngồi nửa tháng, ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.